Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520 đồ cổ phố. 4. Bị Chu Chu như vậy một cắt đứt, Lý Kế cũng quên tìm đến Ngao Mộc Dương mục đích. Qua một hồi lâu, Ngao Mộc Dương chuẩn bị cùng Lộc Chấp Tử đi một chuyến Hồng Dương Thị. Bọn họ lên một lượt thuyền, Lý Kế mới lại chạy về tới. Ta vừa rồi tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Chính là ta nghiên cứu qua Hồng Dương 9 tháng hạ tuần thời tiết. Khả năng không thích hợp rùa biển trứng ấp trứng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Lão giáo sư nói, Ngao Mộc Dương nói, cái này có thể, ta ý kiến là chế tạo nhân công nhà ấm. Thứ này cũng đơn giản. Gần nhất ta nghiên cứu kia mà. Chúng ta cho rùa biển trứng ấp trứng địa làm tốt dấu hiệu. Sau đó cắm đi vào nhiệt độ ổn định bồng. Như thế nào đây? Lão giáo sư khẽ giật mình. Sau đó gật đầu nói. Ý kiến hay. Ngươi nghĩ rất chu đáo. Ngao Văn Xương vợ chồng hai người thản nhiên đi đến bến tàu. Thấy được Ngao Mộc Dương chào hỏi nói. Long đầu, các ngươi cũng chuẩn bị đi Hồng Dương. Ngao Mộc Dương nói. Đúng, ta đi xem một chút bến tàu thị trường quầy hàng. Lộc lão sư đi cho trường học mua ít đồ. Các ngươi đâu này? Bọn họ đều tại Ngao Phú Quý thuyền bọc sắt, tự nhiên đều muốn đi Hồng Dương. Tô Tú Tú lộ ra cái ngượng ngùng nụ cười. Nàng đối với Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử phân biệt gật gật đầu. Sau đó Tế Thanh Tế Khí nói, chúng ta đi dạo chơi phố. Ngao Mộc Dương nói, cái này không sai, phải nhiều đi nội thành dạo phố. Nhìn Sương tiết kiệm tiền, Tô Tú Tú hé miệng cười cười, nói, lần này cũng sẽ không cho hắn tiết kiệm tiền. Chúng ta muốn đi mua rất quý đồ vật. Ngao Văn Sương nói tiếp, long đầu, ngươi Hồng Dương vừa vặn, kỳ thật ta lần này vẫn còn muốn tìm ngươi hỗ trợ kia mà. Thêu thêu cảm thấy lại phiền toái ngươi không tốt, đừng nói nhảm, nói chính sự, muốn ta giúp đỡ cái gì? Ngao Mộc Dương thẳng vào chủ đề. Ngao Văn Xương cười hắc hắc, nói, hỗ trợ mang cái đồ chơi văn hóa tay chuỗi. Ngươi không phải là nhận thức một vị đồ cổ người thu thập sao? Có thể hay không thỉnh hắn hỗ trợ giới thiệu cái đáng tin cậy cửa hàng? Ngao Mộc Dương nói, đi, ta hỏi một chút, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Ngươi muốn cái gì đồ chơi văn hóa tay chuỗi? Tiểu Diệp Tử Đàn A. Ngao Văn Xương nói, hiện tại trong huyện chúng ta trên đường các đại ca lưu hành mang gỗ tử đàn tay chuỗi cùng dây. Xích, thêu thêu ca ca lập tức muốn sinh nhật. Chúng ta nghĩ đưa hắn một cái tay chuỗi làm lễ vật. Thứ này Ngao Mộc Dương không hiểu. Nếu như mua gỗ trầm hương hắn vẫn rõ ràng một ít. Tiểu Diệp Tử Đàn hắn nghe nói qua, chưa từng tiếp xúc qua. Lái thuyền về sau hắn cho Trình Đức Minh gọi điện thoại. Kết quả không có đả thông. Giọng nói biểu hiện lão gia tử tắt máy. Này thật sự là xấu hổ. Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Ngươi điểm tâm sáng nói với ta việc này là tốt rồi. Trình lão bản khả năng ngồi phi cơ. Điện thoại không gọi được. Tô Tú Tú săn sóc nói. Không quan hệ. Chúng ta đi thành phố đồ cổ phố nhìn xem. Ta sớm điệu bộ khóa, Văn Sương cũng liên hệ một vị trên mạng danh dự rất tốt lão bản. Chúng ta đi chỗ đó nhìn xem. Lộc Chấp Tử nói, chúng ta cùng đi chứ. Đồ chơi văn hóa nước rất sâu, nhiều nhiều người một phần bảo hiểm. Như vậy thuyền dựa vào bến tàu. Ngao Mộc Dương đi trước thị trường nhìn xem thôn quầy hàng hải sản tiêu thụ tình huống. Bởi vì cấm biển duyên cớ. Hải sản thị trường không có vật gì tốt, long đầu thôn bên này cũng không có cái gì giá cao giá trị hải sản. Cục gạch đảo cá lù đù vàng lớn đều thủy sản không thể ra sản. Ngao Mộc Dương đều là do hoang dại hàng ra bán. Này sẽ cấm biển, thôn bọn họ quầy hàng nếu vẫn ra bên ngoài bán mới là hoang dại cá. Đây không phải là muốn chết sao? Như vậy sạp hàng thượng không có việc gì. Ngao Mộc Dương điều tra thêm sổ sách liền cùng Ngao Văn Xương đám người đi đồ cổ phố. Lúc trước hắn lại tới một lần đồ cổ phố, nghĩ đến sửa mái nhà dột tìm âm trầm mộc. Kết quả trong cửa hàng cái gọi là quý hiếm gỗ đều xem qua. Đồng dạng có ít cũng không có. Ngày mùa hè Hồng Dương rất nóng, du khách rất nhiều, đồ cổ phố hội tụ các nơi du khách, rất là náo nhiệt. Đồ cổ phố giao lộ có cái cổ kính đền thờ, ngao mộc dương hướng bên trong vừa nhìn toàn bộ đều người. Hối hả, ma vai sát trùng, hắn đi trước mua kem ly phân cho ba người, lắc đầu nói, nhiều người như vậy tới cướp mắc lừa. Đương kim xã hội nào có nhiều như vậy đồ cổ lưu lạc dân gian. Tầm bảo tiết mục nhiều như vậy, cho dù là sơn thôn cũng có tivi. Từng nhà đều thông qua tiết mục rõ ràng đồ cổ thị trường. Chỉ cần trong nhà hơi có chút cao tuổi đồ vật, cũng sẽ nhanh chóng cầm lấy làm giám định. Ngao Văn Sương liên hệ cửa hàng kêu thành đẹp trai. Tiệm này vị trí có chút dễ làm người khác chú ý. Bọn họ thoáng cái tìm đến, trở ra một vị trang phục gọn gàng thanh niên tiếp đãi bọn hắn. Nghe nói Ngao Văn Sương là gọi điện thoại ước qua. Hắn liền hỏi một phen rồi nói ra, a, các người ước là chúng ta thành đẹp trai cấp cao nhất giám định sư phó. Chờ một chốc ha ha, ta này đem hắn mời đi ra. Không có nhiều hội, trong phòng cửa mở ra, một người 50 lão nhân lau tay đi ra. Lúc trước thanh niên kia liền ở bên cạnh hắn, lão nhân thân mặc đi ngược chiều vạt áo vải dệt thủ công áo choàng ngắn. Trên chân dẫm lên đế giày vải dệt thủ công dày, bàn tóc trắng rủ xuống trên bờ vai quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Dưới càm là một vòng hoa dâm râu ngắn, thoạt nhìn rất có một cỗ cao nhân phong phạm, vị nào là ta Tử Đồng lão đệ. Lão tiên sinh vừa xuất ra liền vượt lên trước cười nói. Ngao Mộc Dương sững sờ, đồng ngọ lão đệ. Ngao Văn Sương cũng buồn bực, nói, cái kia, ngài là Vân lão tiên sinh, ta là Ngao Văn Sương, lúc trước chúng ta thông qua điện thoại, vị này chính là không phải là ta ước hẹn Vân lão tiên sinh. Phía trước những lời này hắn là đối với lão tiên sinh nói, đằng sau lời là hỏi thanh niên kia, thanh niên gật đầu cười nói, đúng, đây chính là chúng ta cấp cao nhất giám định sư phó Vân lão gia tử. Ngao Mộc Dương nói, lão gia tử vẫn ước khác khách nhân. Lão tiên sinh cười nói, ha ha, ta xưng hô chính là vị này Văn Sương đế quân nha. Văn Sương người, công danh bổng lộc và chức quyền chi thần, trưởng tài hoa mạch văn, hắn khác có gọi là Tử Đồng thần, cho nên ta liền tự tiện xưng hô tiểu hữu vì Tử Đồng lão đệ. Ngao Mộc Dương chóng mặt, còn có chơi như vậy. Này cong cong lượn quanh so với bọn hắn đường núi còn lợi hại hơn. Vô ý thức, hắn cảm thấy lão đầu không đáng tin cậy. Thế nhưng là Ngao Văn Sương lại tựa hồ như rất ăn này một bộ. Nghe lão đầu giải thích, hắn nhất thời lộ ra xấu hổ vẻ. Nói, vãn bối tuy đọc không ít thi thư. Thế nhưng là đối với chúng ta truyền thống văn hóa xác thực đọc lướt qua không nhiều lắm. Hổ thẹn. Lão gia tử vẫy vẫy tay, một thân phong khinh vân đạm, quốc học xuống dốc, ta bối sỉ nhục, bất quá đây cũng là xã hội phát triển chiều hướng phát triển. Không có biện pháp, không có biện pháp nha. Hai người cùng một chỗ không văn không bạch trò chuyện. Một hồi, ngay tại Ngao Mộc Dương nghe không vô thời điểm, cuối cùng cắt vào chủ đề. Lão gia tử nói, ngươi tại trong điện thoại nói qua. Ngươi cần một khối tốt nhất tiểu diệp tử đàn tới đưa bằng hữu. Ta cảm thấy có chúng ta tại trong điện thoại trò chuyện có ăn ý. Tự biết không thể phụ lòng ngươi chỗ nắm. Cho nên hai ngày này một mực ở tìm kiếm phù hợp đầu gỗ. Nhắc tới cũng khéo léo. Liền là hôm nay nhà của ta trưởng quỹ từ bằng hữu vị trí đạt được như vậy một khối gỗ tử đàn. Các ngươi tới nhìn, hắn một phất ống tay áo. Cao nhân phong phạm càng rõ ràng hơn. Ngao Mộc Dương vốn nghe hắn lời cảm thấy hắn cố làm ra vẻ huyền bí không đáng tin cậy. Nhưng khi nhìn hắn diễn xuất lại cảm thấy quả thật có điểm người thu thập hương vị. bởi vì Trình Đức Minh giơ tay nhấc chân cũng có như vậy hương vị. Theo Vân lão gia tử phất tay, bên cạnh thanh niên lập tức đường vòng đi trong quầy, từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối đặt vào đầu trong mâm đầu gỗ. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.